Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 141 Mobius Hoàn 13. Tiếu thụ đã đem xe ngừng ở ven đường đợi nửa ngày. Thấy bọn họ lộ diện vội vàng xuống xe kéo ra cửa xe. Hạ Thừa khom lưng chui vào hậu tòa. Sở Hành Vân ngồi ở hắn bên cạnh, hỏi tiếu thụ, ước cái nào thôi miên sư? Tiếu thụ đem xe khai thượng chủ nói, hạ tổng trước kia bác sĩ tâm lý, Sở Hành Vân thực mau phản ứng lại đây hắn nói chính là phía. Trước bị hạ tinh hãn đen máy tính, ăn trộm hộ khách tư liệu lý bác sĩ, cứ việc ra lần trước ngoài ý muốn, vị này lý bác sĩ cũng là hoàn toàn xứng đáng nghiệp mốc bờ côn. Nàng tâm lý khám và chữa bệnh liền bao gồm thôi miên liệu pháp hạng nhất. Nàng trước kia liền từng hướng hoang mang hạ thừa kiến nghị thông qua thôi miên đi phân chia hỗn độn ký ức, nhưng là lúc ấy hạ thừa đối bất luận kẻ nào đều cự chi ngàn dặm. Qua loa lấy lệ qua đi không có tiếp thu. Hiện tại hạ thừa quyết định làm chính mình tiếp thu thôi miên khi. Cái thứ nhất nhớ tới chính là nàng, lại đi lý bác sĩ phòng làm việc dọc theo đường đi. Sở Hành Vân không biết hạ thừa tâm tình như thế nào. Dù sao hắn là càng ngày càng khẩn trương, sao chờ lát nữa phải bị thôi miên hạ thừa còn muốn khẩn trương. Tiếu thụ đem xe ngừng ở bãi đỗ xe, Sở Hành Vân mở cửa xe xuống xe, lại không thấy hạ thừa ra tới. Hắn cong lưng hướng trong xe nhìn lại, nhìn đến hạ thừa ngồi ở trong xe, cánh tay chống ở đầu gối, đôi tay nắm ở bên nhau chống cái trán, chôn đầu không biết suy nghĩ cái gì. Quả nhiên, này với hắn mà nói vẫn là quá gian nan, đang lúc Sở Hành Vân muốn dẫn hắn rời đi thời điểm. Hạ thừa bỗng nhiên từ trên xe xuống dưới, sắc mặt trắng bệch nhìn thoáng qua cao ngất office building, không nói một lời dẫn đầu đi hướng nhập khẩu, nhận được hạ thừa một cái nhân viên công tác đem bọn họ đưa tới lý bác sĩ văn phòng. Qua tuổi 40, cảnh xuân tươi đẹp thượng tôn. Ôn nhu yêu nhã nữ nhân đã chờ đợi đã lâu, thấy bọn họ đi vào tới, cũng đứng dậy đón chào. Hạ thừa cùng nàng bắt tay, nói mấy câu, sau đó đem ánh mắt đầu hướng đứng ở một bên Sở Hành Vân. Nói, chủ yếu là phối hợp cảnh sát điều tra đêm qua nổ mạnh án. Cho nên chờ lát nữa ta hy vọng từ hắn hướng ta vấn đề, Sở Hành Vân lúc này mới minh bạch. Nguyên lai hạ thừa đều không phải là đối người khác buông cảnh giác. Hắn như cũ chỉ tin tưởng hắn, thả quyết định làm hắn đi thôi miên hắn. Hắn bỗng nhiên bắt đầu khẩn trương, loại này khẩn trương cảm giống như là phủng một con cực dễ rách nát bình lưu ly tử ở biển lửa chung. Tranh quá, ở mũi đao thượng nhảy hành, thật cẩn thận lại nơm nớp lo sợ, sợ cái chai không lắm rời tay, quăng ngã cái tan xương nát thịt. Lý bác sĩ như là sớm có đoán trước đối Sở Hành Vân nói. Vậy ngươi nhất định là cảnh sát sở, Sở Hành Vân ở biết được chính mình bị hạ thừa ủy lấy trọng. Trách dưới tình huống, tận lực bảo trì bình tĩnh cùng Lý bác sĩ nắm tay. Nghe nàng nói chút những việc cần chú ý. Chúng ta đây bắt đầu đi, nói. Lý bác sĩ giơ tay chỉ hướng cửa sổ sát đất biên bày biện một chương ghế nemani hạ thừa cởi ra. Trên người áo gió đưa cho tiếu thụ đem hắn quần áo treo ở cánh tay thượng, sau đó đưa cho Sở Hành Vân một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Mở cửa đi ra ngoài, Lý bác sĩ đem cửa sổ sắt đất lưới cửa sổ kéo lên. Trong nhà lâm vào một loại giam cầm tối tăm giữa, Sở Hành Vân giống cái người đứng xem giống nhau đứng ở hạ thừa bên cạnh. Thấy hắn ngồi ở ghế nằm biên cởi bỏ áo sơ mi cổ áo hai viên cúc áo nằm đi xuống. Theo sau nhắm mắt lại thâm hô một hơi. Nói, bắt đầu đi, Lý bác sĩ ngồi ở một trương đơn người trên sofa. Giao điệp hai chân, trên đùi phóng một cái bút ký bản. Hạ tiên sinh, chúng ta đây bắt đầu rồi, Lý bác sĩ nhẹ giọng hỏi. Hảo, hạ thừa nói. Lý bác sĩ lại nhìn về phía Sở Hành Vân. Hướng hắn hơi hơi gật gật đầu, Sở Hành Vân đơn đầu gối chỉa xuống đất ngồi xổm trên mặt đất. Bắt lấy hạ thừa dừng ở bên cạnh người tay trái, nhận thấy được hắn làn da thượng lạnh lùng hạn ý, nhìn hắn mà, Dung Hống Hai Tử miệng lưỡi nói. Đừng sợ, ta ở chỗ này, Hạ Thừa lông mi khẽ run lên. Mặc không một tiếng động nắm chặt hắn ngón tay, như là tầm thường nói chuyện phiếm. Lý bác sĩ hỏi hắn mấy cái dễ hiểu dễ đáp vấn đề. Hạ Thừa ở nàng dẫn đường chung dần dần thả lỏng lại. Theo đề tài thâm nhập, chậm rãi tiếp thu, cũng thuận theo nàng dẫn đường. Sở Hành Vân vẫn luôn lưu tâm quan sát đến Hạ Thừa trạng thái. Hắn tuy rằng đối tâm lý học rốt đặc cán mai, nhưng là hắn xem ra Hạ Thừa đang ở dần dần dỡ xuống phòng bị. Hắn nhíu lại ấn đường dần dần giãn ra, trên mặt thần sắc càng ngày càng thả lỏng, trả lời vấn đề miệng lưỡi càng ngày càng lơi lỏng, càng ngày càng mơ hồ, như là ở trong mộng cùng Lý bác sĩ nói chuyện với nhau. Ra ngoài hắn đoán trước, hắn không nghĩ tới Hạ Thừa có thể nhanh như vậy tiến vào chiều sâu thôi miên trạng thái. Đêm qua ngươi tham gia yến hội, xuyên chính là cái gì quần áo? Lý bác sĩ hỏi. Hạ Thừa nhất quán trầm thấp thả có trung khí thanh âm giờ phút này nghe tới dị thường rời rạc mơ hồ. Như là một đạo tới tới lui lui gió nhẹ, rách na định chế tây trang, cùng ai cùng nhau tham gia. Chu Cư Lương, Lý bác sĩ dùng ánh mắt hướng Sở Hành Vân hỏi ý chính xác đáp án. Sở Hành Vân hướng nàng khẽ gật đầu, Lý bác sĩ bắt đầu bước tiếp theo dẫn đường. Hạ tiên sinh, chúng ta hiện tại ra cửa tham gia yến hội, ngươi còn nhớ rõ yến hội ở nơi nào tổ chức sao? Hạ Thừa nói, Quốc khách đại lâu, đúng vậy, Quốc khách đại lâu, ngươi hiện tại liền đứng ở Quốc khách đại lâu yến hội thính ngoài. Ngươi trước mặt có một phiến môn, thấy được sao, thấy được đương ngươi đẩy cửa ra, ngươi liền về tới yến hội thính, nơi đó thực an toàn. Có rất nhiều người, người hợp tác đồng bọn Chu Cư Lương cũng ở bên trong. Hiện tại, đẩy cửa ra, đi vào tìm hắn, Lý bác sĩ giọng nói tiệm nhược. Cho đến biến mất, sau đó đưa cho Sở Hành Vân một ánh mắt, nói cho hắn, tùy thời có thể hỏi lời nói. Sở Hành Vân cảm giác được Hạ Thừa nắm hắn tay dần dần triệt hồi lực đạo. Hạ Thừa nhắm chặt hai mắt hạ trong mắt ở không ngừng chuyển động. Tựa hồ tiến vào một không gian khác, một cái kim bích phát sáng y hương mị ảnh không gian. Thấy được đêm qua tham gia yến hội mỗi người, Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô ráo, nhấp nhấp khô khốc môi dưới, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn Hạ Thừa, hỏi, ngươi tìm được Chu Cư Lương sao? Một lát sau, hắn nghe được Hạ Thừa nói, tìm được rồi, như là thí thủy thành công. Sở Hành Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngữ khí cũng không hề như vậy căng chặt, tận lực đem thanh âm phóng thấp nhu, lại hỏi, hắn ở đâu, ở lầu một quầy ba trước, cùng ta đứng chung một chỗ thị trưởng bí thư ở trên đài nói chuyện. Ngươi thấy được sao, ân thực nhàm chán đúng không? Không bằng ngươi nhìn một cái lầu hai phía tây nam, thủy tinh triển giá bên cạnh, lầu hai. Không ai, Sở Hành Vân nỗ lực ổn định hỗn loạn tim đập. Bảo trì bình tĩnh miệng lưỡi. Vẫn luôn không có người sao. Không cần rời đi ánh mắt, Hạ Thừa hơi hơi nhíu nhíu mày. Nói, ta không biết, ta muốn đi lầu hai thượng buồng vệ sinh, hảo. Vậy ngươi hiện tại rời đi lầu một, đi lầu hai, đem ngươi làm sở hữu sự. Nhìn đến hết thảy đều nói cho ta, Hạ Thừa bỗng nhiên lâm vào thời gian dài lặng im giữa. Trong nhà an tĩnh chỉ có Lý bác sĩ trong tay đồng hồ quả quýt phát ra tí tách thanh. Đang lúc hắn cho rằng thất bại, Hạ Thừa liền phải thoát ly ảo cảnh trở lại hiện thực thời điểm. Bỗng nhiên nghe được Hạ Thừa cực nhẹ thanh âm, nhẹ như là gió nhẹ than nhẹ. Ta hiện tại ở lầu hai không có người. Ta nhìn đến phía tây nam dựng thủy tinh triển giá. Triển giá thượng có một viên thật xinh đẹp thủy tinh cầu, Sở Hành Vân vội nói. Ngươi thấy rõ ràng, lầu hai thật sự không có người sao? Hắn có thể là phục vụ sinh, Hạ Thừa lưỡng đạo mi hơi hơi nhăn lại. Như là đối hắn vấn đề cảm thấy bài xích, cảm thấy không thoải mái, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sở Hành Vân lại hỏi, vậy ngươi tiếp tục đi phía trước đi, có hay không nghe được thanh âm? Hạ Thừa lại lần nữa lâm vào lặng im, trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia hoảng loạn, nhíu chặt ấn đường không ngừng rung động, hơi thở không xong nói, ta trải qua thủy tinh giá hướng quẹo trái, ở đi buồng vệ sinh hàng hiên, nghe được phía sau truyền đến hài tử tiếng kêu, là một cái nam hài nhi thanh âm ni, hài tử, yến hội hiện trường nơi nào tới hài tử, Sở Hành Vân nắm chặt hắn tay, bất chi bất giác đã ra mồ hôi đầy đầu, nhìn chằm chằm hắn nhắm chặt hai mắt, nói, quay đầu lại xem, Hạ Thừa, quay đầu lại nhìn một cái, Hạ Thừa bỗng nhiên cắn chặt răng. Hàm dưới căng chặt, thần sắc càng thêm nôn nóng, thái dương lặng yên chảy ra một mồ hôi, muốn tránh thoát cái gì dường như nắm chặt song quyền, run giọng nói, cái kia nam hài nhi, chỉ là một cái bóng dáng. Ta nhìn đến một cái ăn mặc đầu bếp phục nữ nhân ở hắn phía sau kêu hắn, là ai? Hắn mụ mụ sao? Hạ Thừa hơi thở càng thêm đứt gãy, như là trong lồng ngực treo một ngụm còn sót lại dư khí. Trắng bệch môi nhấp động mấy phen mới gian nan khâu thành câu. Là hắn mụ mụ, Sở Hành Vân đè lại hắn bả vai. Ngươi còn nhìn thấy gì? Hạ Thừa nghiễm nhiên đã quên bên cạnh người là ai? Sở Hành Vân đụng chạm làm hắn nổi cơn điên dường như vặn vẹo dãy giụa, không có quang. Không có quang, ta cái gì cũng nhìn không tới. Ta chỉ nghe được, thình thịch, Hạ Thừa bỗng nhiên đình chỉ dãy giụa. Bỗng nhiên mở hai mắt, mặt như sáp ong, mắt như ngẩn ngơ. Sở Hành Vân cho rằng hắn tỉnh, lại chỉ ở hắn trong ánh mắt thấy được lỗ trống cùng mê mang. Cùng ngã vào vực sâu càng tầng dưới chót hắc ám cùng phỏng hoàng. Thình thịch một tiếng, thủy tinh cầu rơi xuống đất thanh âm ni hắn bắt lấy Hạ Thừa tay. Rõ ràng nhận thấy được hắn nhiệt độ cơ thể như tiết hồng rút đi. Hắn tay băng giống ở nước lạnh ngâm quá, ẩm ướt lại lạnh băng. Hạ Thừa thân thể cứng đờ, toàn thân lạnh băng nằm ở nơi đó. Hai mắt như là bị đông lại giống nhau không có chút nào sinh khí. Giống như là, một khối thi thể, Hạ Thừa, Hạ Thừa, Sở Hành Vân sờ hắn mặt, hoảng bờ vai của hắn, kêu tên của hắn, hắn đều thờ ơ, Lý bác sĩ thấy thế vội vàng đi qua đi, đem hắn từ Hạ Thừa bên người đẩy ra, nữ nhân bé nhỏ không đáng kể lực đạo thế nhưng dễ như trở bàn tay đem hắn đẩy đến một bên, thậm chí suýt nữa đem hắn đẩy ngã, Sở Hành Vân hai đầu gối chấm đất quỳ trên mặt đất. Nhìn chết đi qua giường như Hạ Thừa, trước mắt một trận mơ hồ, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân khí lực như thủy triều tiết ra. Tuy thời sẽ chống đỡ không được chính mình thân thể trọng lượng ngã xuống đi. Hạ tiên sinh, hiện tại ngươi rời đi yến hội thính trở lại kia phiến trước cửa. Ta số 5 thanh, ngươi lại lần nữa đẩy cửa ra. 1, 2, 3, 4, 5 đi, Lý bác sĩ nói âm nhẹ nhàng rơi xuống. Hạ Thừa ấm hắc một mảnh hai mắt khẽ run lên, làm như bị rót vào một đạo quang, bỏ thêm vào hắn lỗ trống thả tan dã đồng tử. Hắn như là làm một giấc mộng, dần dần từ trong mộng thức tỉnh, khôi phục ý thức sau nói câu đầu tiên lời nói là. Kết thúc sao, những lời này, hắn quay đầu nhìn Sở Hành Vân hỏi. Sở Hành Vân ngồi xổm hắn bên người, cắt gao cầm hắn tay, ân. Kết thúc, Sở Hành Vân tay so với hắn còn lãnh, còn ở không ngừng run rẩy. Hạ Thừa mệt mỏi dường như nghiêng đầu lẳng lặng xem hắn một lát. Ngươi giống như thực sợ hãi, ta vừa rồi nói cái gì? Sở Hành Vân đẩy ra một sợi dính ở hắn trên trán bị mồ hôi tẩm ướt đầu tóc. Ngắn ngủi lại nặng nề cười một tiếng, ngươi thiếu chút nữa hù chết ta, ngươi vừa rồi lời nói, chính mình không nhớ rõ. Hạ Thừa rũ xuống con ngươi cẩn thận hồi tưởng một lát. Sau đó nói, ta nhớ ra rồi, nhớ tới cái gì? Hạ Thừa dùng đôi tay chống thân thể từ trên ghế nằm ngồi dậy. Nghỉ ngơi một hơi, lại cúi đầu trầm tư sau một lúc lâu. Sau đó ngước mắt nhìn hắn, nói, cuối cùng cái kia thanh âm, là nam hài nhi đánh ngã thủy tinh giá. Thủy tinh cầu rơi trên mặt đất thanh âm ni, hắn ngồi xuống lên. Vừa rồi trải qua dãy giụa mà rời rạc mở rộng ra áo sơ mi cổ áo nghiêng nghiêng đi xuống gục xuống. Lộ ra bên trong bị mồ hôi tẩm ướt làn da. Một viên bọt nước đang từ hắn thẳng tắp xương quai xanh thượng chảy xuống. rơi vào cổ áo bên cạnh. Sở Hành Vân hệ thượng hắn đệ tam viên áo sơ mi cúc áo. Không sao cả, dường như cười cười. Cuối cùng giơ tay sờ sờ hắn thấm mồ hôi mặt, nói, tiểu thiếu gia thật có thể làm, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, đừng lại suy nghĩ. Nói xong, hắn đứng dậy hướng cửa đi, mới đi rồi một bước, bỗng nhiên bị Hạ Thừa túm chặt tay. Hạ Thừa nắm hắn tay, ánh mắt vô lực thả mỏi mệt nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, ta giúp được ngươi sao? Sở Hành Vân trong lòng lại toan lại mềm, ngại với một bên Lý bác sĩ mới không có đi ôm hắn. Cười nói, đương nhiên, ngươi giúp ta đại ân. Hạ Thừa như là ở phỏng đoán hắn những lời này thật giả. Nhưng mà trong đầu vựng vựng chầm chầm, thái dương thượng miệng vết thương còn ở ẩn ẩn làm đau. Chỉ nhớ hoạt động lúc này với hắn mà nói thực cố hết sức. Vì thế trước đem vấn đề này gác xuống, nắm chặt hắn ngón tay, ngửa đầu nhìn hắn cố hết sức cười cười. Lại hỏi, vậy ngươi hiện tại càng yêu ta sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ân, càng ái ngươi. Chờ ở ngoài cửa tiếu thụ thấy Sở Hành Vân mở ra cửa phòng đi ra, vội hỏi hắn tình huống bên trong. Thấy hắn chỉ lo ngưng thần trầm tư, liền muốn chính mình vào xem, lại bị hắn che ở cửa ngăn lại hỏi. Đêm qua yến hội đại sảnh nhân viên công tác, có một vị nữ đầu bếp. Hắn không hỏi sai người. Tiếu thụ nắm giữ tư liệu cùng cảnh sát giống nhau nhiều. Tiếu thụ phiên phiên di động, thực mau tìm được đáp án. Chỉ có một, điểm tâm sư, nàng là độc thân mẫu thân, đăng ký hiện trường nhân viên danh sách có hay không con trai của nàng. Nhi tử, tiếu thụ hướng bệnh viện gọi điện thoại thẩm tra đối chiếu. Vài phút sau treo điện thoại đối hắn nói, đêm qua đích xác có một cái hài tử bị đưa đến bệnh viện. Đăng ký cũng là nàng hài tử, nhưng không phải con trai của nàng. Sở Hành Vân nhíu mày. Nhìn hắn hỏi, có ý tứ gì? Tiếu thụ nói, là nàng nữ nhi, nàng không có nhi tử, chỉ có một nữ nhi. Sở Hành Vân sửng sốt, lập tức nhớ tới đến vừa rồi Hạ Thừa nhớ lại nam hài nhi khi. Trên mặt lộ ra bất lực cùng sợ hãi. Hạ Thừa đối những cái đó ký ức sở làm ra phản ứng là chân thật. Thậm chí chân thật quá kích, nhưng là hắn ký ức lại xuất hiện lỗ hổng. Hắn đem nữ hài nhi trở thành nam hài nhi. Đây là vì cái gì? Hắn nhớ lầm, vẫn là, hắn đang nói dối. Hạ Thừa nói, hắn đêm qua ở quốc khách lầu yến hội thính triển giá nhìn đến một viên thủy tinh cầu. Ngươi gặp qua sao? Hắn lại hỏi, tiếu thụ nghi nói, thủy tinh cầu. Sở Hành Vân ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn. Ngươi gặp qua, tiếu thụ nói, yến hội thính lầu 2 triển giá thượng đích xác có một viên thủy tinh cầu. Ở nơi nào bày thật lâu, không chỉ có ta đã thấy, chỉ cần đi qua người hẳn là đều gặp qua. Hạ Tổng khẳng định cũng gặp qua, nhưng là kia viên thủy tinh cầu ở 2 tháng phía trước cũng đã bị một cái người thu thập mua đi rồi. Hắn như thế nào sẽ ở đêm qua nhìn đến, nam hài nhi là giả. Thủy tinh cầu cũng là giả. Hạ Thừa nói cho hắn hai cái manh mối. Tất cả đều là giả. Sở Hành Vân cảm thấy hắn tao ngộ xưa nay chưa từng có khốn cảnh. Dĩ vãng hắn gặp được bất luận cái gì nan đề, đao to búa lớn vượt mọi trông gai, tổng hội xông ra một cái lộ. Nhưng là hiện tại hắn nan đề là Hạ Thừa. Hắn sao có thể hướng Hạ Thừa múa may trong tay vũ khí. Tiếu thụ không biết hắn ở vì sự tình gì hao tâm tốn sức. Chỉ nhìn đến sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Lúc sáng lúc tối, lúc ấm lúc lạnh, lúc này, cửa văn phòng bỗng nhiên lại lần nữa bị mở ra. Lý bác sĩ tìm được Sở Hành Vân. Đôi hắn nói, chúng ta đến bên cạnh tâm sự đi. Sở Hành Vân đi theo nàng đi đến một cái không người cửa thang lầu. Hỏi, chuyện gì? Lý bác sĩ không có phun ra nuốt vào, không có vu hồi, trực tiếp xong xuôi hỏi ra trong lòng nghi vấn. Hạ tiên sinh trước kia tiếp thu quá thôi miên sao? Sở Hành Vân không cần nghĩ ngợi. Không có, chưa từng có. Lý bác sĩ lại nói. Ngươi xác định sao? Bị nàng vừa hỏi, Sở Hành Vân bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi chính mình phán đoán. trong lòng dâng lên vừa mới rút đi không lâu thấp thỏm bất an. Ta tưởng hẳn là không có, ngài cũng biết, hắn phi thường phong bế, trừ bỏ ta, hắn cơ hồ không tín nhiệm bất luận kẻ nào, Lý bác sĩ nói. Nhưng là hắn tiến vào thôi miên trạng thái phi thường mau. Hơn nữa cực dễ bị dẫn đường, hắn so với ta dĩ vãng bất luận cái gì một cái người bệnh đều dễ dàng bị khống chế. Hắn tiềm thức rất rõ ràng như thế nào đi phối hợp thôi miên sư. Khi ta dẫn đường hắn thời điểm, hắn biểu hiện rất quen thuộc, ta cảm thấy này cũng không phải một cái lần đầu tiên bị thôi miên người có thể làm ra phản ứng, sở. Hành Vân bỗng nhiên sau này ngã một bước, dựa vào trên vách tường, nhìn trước mặt vị này yêu nhã ung dung nữ bác sĩ. Yên lặng trầm một hơi, nói thẳng ngài kết luận đi. Lý bác sĩ nói, ta cảm thấy Hạ Thừa trước kia bị thôi miên quá, hơn nữa, không ngừng một lần, hết chương.